sự thật khi em với ai đang ôm em thật chặt, thật hạnh phúc. Cách em nhìn cũng rất khác so với khi bên anh. Môi em cười cũng ra riết, chẳng giống khi ta bên nhau. Từ khi anh biết em nên thuộc về ai, dù anh rất muốn nhưng không thể tự dỗ lòng. Vỡ nát tất cả yêu thương bao lâu nay anh cố gắng, vì không muốn thấy một giọt nước mắt em rơi mỗi khi bên anh. Từng trao hết những gì tốt nhất còn người anh, mà giờ phải nghĩ đến em như một niềm tin đã vỡ. Bao cô sẽ đến đêm này, hãy xóa hết đi bất hạnh này. Ngày mai anh sẽ chia tay dù ấy không phải người đổi thay. Anh muốn giải thoát cho em hạnh phúc với nơi mà em muốn, vì anh đã biết bên anh em không hề hạnh phúc như vậy. I'll let you go. I'll let you go.